trong ngoài không đồng nhất tùy thời lật xe. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Khinh Châu cuối cùng cũng nhớ ra Hứa Khải Tiến. Nói cách khác là nhân vật lót đường trong nguyên tác. Vai trò không quan trọng, cũng không có nhiều thời lượng lên sóng. Sự xuất hiện của anh ta chủ yếu là để nhấn mạnh cuộc đời đáng thương của nữ chính. Từ đó kích thích sự đau lòng của nam chính. Tình cảm sẽ có một bước tiến sâu sắc hơn. Trong nguyên tác, nữ chính Hứa Mộng Ngưng được cha mẹ Hứa nhận nuôi. Hai người từng có một đứa con gái, nhưng đã bất hạnh mà chết. Về sau vì mẹ Hứa đau buồn quá mức, cứ đau ốm suốt, nên cha Hứa mới đề nghị đến cô nhi viện nhận nuôi một bé gái. Mẹ Hứa đồng ý, hai người đến cô nhi viện Hồng Tinh. Mẹ Hứa vừa nhìn đã yêu mến nữ chính khi bé. Sau khi bàn bạc với ba Hứa xong, họ lập tức xử lý thủ tục nhận nuôi. Mà sau vài năm nuôi nấng Hứa Mộng Ngưng, mẹ Hứa lại mang thai một lần nữa, sinh ra đứa con trai Hứa Khải Tiến này. Trong sách gốc không hề có tình tiết Hứa Khải Tiến đến Yến Kinh. Anh ta đang mắc nợ cờ bạc mấy trăm vạn ở Lệ Thành. Ban đầu anh ta vốn định lừa cha mẹ Hứa, nhưng đến khi có người tới nhà đòi nợ, lúc này cuối cùng cũng không giấu giếm được nữa. Cha mẹ Hứa vì con trai mà bán căn nhà, nghĩ mọi cách để trả tiền. Cuối cùng cũng trả được hết tiền, nhưng họ không còn chỗ ở nữa. Vì vậy chỉ đành thuê một căn nhà để sống qua ngày. Nhưng chuyện đã đến mức này, Hứa Khải Tiến không những không hối cải, ngược lại còn tăng cường nỗ lực gỡ vốn lại số tiền đã mất. Anh ta lại đi đánh bạc, kết quả có thể đoán trước được. Lần thứ hai nợ thêm 200 vạn. Đám người kia nói nếu không còn tiền thì lấy thân thể, các bộ phận để gán nợ, nội tạng hoặc là chân tay. Hứa Khải Tiến sợ, anh ta không dám ở lại Lê Thành. Cả đêm thu dọn đồ đạc định bỏ trốn, thậm chí còn không nói cho cha mẹ biết. May là anh ta còn có chút lương tâm với cha mẹ mình. Hứa Khải Tiến để lại địa chỉ và số điện thoại của Hứa Mộng Ngưng ở Yến Kinh cho đám người đòi nợ. Vì thế, sau khi đám người không tìm được Hứa Khải Tiến, liền tìm theo địa chỉ và số điện thoại tới Yến Kinh. Bọn chúng tìm được nữ chính, ép cô trả tiền, hơn nữa còn làm ầm ĩ lên khiến cả Đại học Yến Kinh đều biết. Đương nhiên sau đó là nam chính Liễu Hạ Huy giải quyết phiền phức cho Hứa Mộng Ngưng. Anh ta không chỉ ngăn cản đám người này gây rối quanh Hứa Mộng Ngưng, mà còn tự mình đưa cô ta tới Lệ Thành xử lý nguồn gốc chuyện này. Tìm được Hứa Khải Tiến, mà lúc ấy, Lê Khinh Châu đang ở nước ngoài. Kết cục của Hứa Khải Tiến trong nguyên tác không được nói rõ. Nữ chính Hứa Mộng Ngưng rất đau lòng trước hành động của cha mẹ Hứa. Nhưng dù sao Hứa Mộng Ngưng vẫn luôn khắc ghi công ơn nuôi dưỡng mình từ nhỏ. Cho nên cô đã vay tiền Liễu Hạ Huy để trả khoản nợ cờ bạc của Hứa Khải Tiến. Nhưng từ đây nhà họ Hứa và cô ta không còn quan hệ gì nữa. Về sau, Hứa Mộng Ngưng cùng Liễu Hạ Huy trở lại Yến Kinh. Mối quan hệ giữa hai người cuối cùng cũng rõ ràng hơn. Chỉ là, Lê Khinh Châu, về nước, anh ta lại tiếp tục lợi dụng tâm lý áy náy của nữ chính với mình để trói buộc cô ấy vào bên người mình. Từ đầu tới cuối, Lê Khinh Châu chưa từng gặp nhân vật lót đường phiền phức Hứa Khải Tiến này. Nhưng bây giờ, phiền phức lại chủ động tìm tới. Nhìn Hứa Khải Tiến giờ phút này đang nói cái gì kìa. Giúp mình theo đuổi nữ chính, cho anh ta lợi ích, một chiếc ô tô công nghệ mới và tiền. Da mặt anh ta dày bao nhiêu mới có thể nói ra loại lời này. Người tí hon trong bong bóng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, xấu hổ đến khóe miệng run rẩy, đôi tay ôm đầu, cảm giác đầu mình lớn ra. Đây không phải là cốt truyện cậu nên giải quyết mà. Lê Khinh Châu lạnh lùng nói. Không cần. Bây giờ tôi đối với A Ngưng chỉ có tình cảm bạn bè. Không cần phải tiến thêm bước nữa. Nếu anh Hứa muốn một chiếc ô tô công nghệ mới, mời lên website chính thức của công ty tôi hoặc đến thành phố ô tô mua. Nếu không thì không có cách nào khác. Còn nữa, tôi và Hứa tiên sinh không thân chẳng quen. Hẳn là không tồn tại giao dịch tiền bạc không rõ ràng. Mặc dù chỉ là một ít tiền. Đương nhiên, nếu người đứng trước mặt tôi lúc này là một ăn mày, tôi nghĩ là tôi sẽ tình nguyện bố thí một chút. Nhưng cậu thì không. Lê Khinh Châu nói không nể mặt chút nào. Quả thật là dẫm lên mặt Hứa Khải Tiến. Nhưng da mặt Hứa Khải Tiến đủ dày. Anh ta hoàn toàn thờ ơ khi nghe lời này. Thậm chí anh ta còn không tin. Không thể nào. Sao anh có thể không có tình cảm với chị tôi? Năm đó anh còn vì cứu chị tôi mà tàn tật. Hơn nữa, anh ta còn tới Đại học Yến Kinh hỏi thăm rõ ràng. Lê Khinh Châu không có vẻ như là không có cảm giác gì với Hứa Mộng Ngưng. Chẳng lẽ là ngại anh ta đòi tiền nhiều quá? Không thể nào. Đều đã là một tổng tài giá trị con người lên tới ngàn vạn mà không nỡ bỏ ra số tiền nhỏ này. Tôi không phải. Tôi không có. Cậu nói linh tinh gì đấy? Bây giờ tôi chuyên tâm làm việc không nói chuyện tình cảm. Kiếm tiền khiến tôi vui vẻ. Người tí hon trong bong bóng hùng hổ chống nạnh. Nhìn qua rất giống muốn ra ngoài đấm đá Hứa Khải Tiến một trận. Chỉ chuyên tâm làm việc không nói chuyện tình cảm. Sắc mặt Liễu Bạc Hoài không đổi. Tay cầm chuỗi Phật Châu bị đứt cất vào túi quần tây. Ngay sau đó, hắn bước đến cạnh Lê Khinh Châu. Cánh tay ấn trên vai cậu. Nói với Hứa Khải Tiến. Tôi nghĩ Lê Khinh Châu đã nói rất rõ ràng. Vị Hứa tiên sinh này. Mời cậu không dây dưa tiếp. Bây giờ rời khỏi đây ngay lập tức. Liễu Bạc Hoài nói xong liền liếc Phương Tây Ngạn một cái. Phương Tây Ngạn hiểu ra. Lập tức xoay người đi vào công ty. Hứa Khải Tiến nói. Tôi nào có dây dưa. Tôi chỉ muốn hiểu rõ thái độ của Chủ tịch Lê với chị tôi thôi mà. Nếu Chủ tịch Lê thích chị tôi. Tôi có thể làm bà mối tác hợp cho hai người. Đến lúc đó chúng ta còn không phải là người một nhà sao? Anh trở thành anh rể tôi. Đưa tiền tặng xe là chuyện hiển nhiên còn gì? Đau của mình đâu? Đau của mình đâu rồi? Chết tiệt, mình không nhịn được chém mét tên này mất. Sao cậu ta có thể mặt dày đến thế? Người tí hon trong bong bóng đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm. Hai tay túm tóc, vẻ mặt phát điên. Ngay sau đó đầu nhỏ nhìn ngó trái phải. Kéo ra một thanh đao to hơn cả đầu mình từ trong một góc bong bóng. Bây giờ thanh đao khổng lồ đang bị người tí hon lắc lư nắm chặt trong tay. Mũi đai hướng về phía Hứa Khải Tiến. Khụ, Liễu Bạc Hoài trấn an vỗ vỗ bả vai Lê Khinh Châu. Cúi đầu nhẹ nhàng nói bên tai cậu. Không cần để ý cậu ta. Giao cho tôi xử lý là được. Không biết là do giọng nói trầm thấp tư tính của Liễu Bạc Hoài. Hay là hơi thở khiến cho lỗ tai Lê Khinh Châu hơi ngứa ngáy. Cậu dằn lại ý muốn đưa ra ra xoa. Gật đầu ừ một tiếng. Ôi, giọng Liễu Tổng nghe hay thật. Người tí hon trong bong bóng bỗng chốc buông thanh đao lớn. Bàn tay xoa mạnh một bên lỗ tai phiếm hồng. Vẻ mặt thẹn thùng. Hành động muốn đứng lên của Liễu Bạc Hoài khựng lại một chút. Chỉ cảm thấy lòng mình lại không yên tĩnh được. Đúng lúc này, Phương Tây Ngạn dẫn theo bảo vệ xuất hiện. Liễu Bạc Hoài không giấu vết giấu đi khóe miệng vừa xuất hiện ý cười. Ngồi dậy, đẩy Lê Khinh Châu vào công ty. Hứa Khải Tiến dù muốn cố chấp nói nữa, cũng không ngăn được. Người đông thế mạnh mà Phương Tây Ngạn mang đến. Đến khi anh ta rời khỏi cửa công ty, Phương Tây Ngạn trở lại văn phòng. Lê Tổng, người đã đi rồi. Tôi dặn bảo vệ để ý. Về sau nếu người này xuất hiện lần nữa thì trực tiếp đuổi đi. Ừ, Lê Khinh Châu gật gật đầu. Liễu Bạc Hoài ngồi trên ghế sofa trong văn phòng nói. Cậu ta xuất hiện ở đây. Hứa Mộng Ngưng chị cậu ta có biết không? Phải rồi, A Ngưng hẳn là không biết. Phải báo cho cô ấy một tiếng mới được. Có khi Hứa Khải Tiến đã trầm mê đánh bạc. Nợ tiền cờ bạc, loại cốt truyện này nên để Liễu Hạ Huy nhanh chóng đến xử lý. Vai phản diện như cậu không nên nhúng tay vào. Vì thế, Lê Khinh Châu gửi tin nhắn cho Hứa Mộng Ngưng. Giải thích một chút tình huống hôm nay. Cũng nhắc Hứa Mộng Ngưng để ý Hứa Khải Tiến nhiều hơn chút. Không lâu sau, Hứa Mộng Ngưng trả lời tin nhắn. Cô nói xin lỗi và hứa rằng chắc chắn sau này Hứa Khải Tiến sẽ không còn tới quấy rầy Lê Khinh Châu nữa. Cô hoàn toàn không ngờ Hứa Khải Tiến lại đi tìm cậu. Trong tay người tí hon trong bong bóng cũng đồng thời xuất hiện một cái di động. cúi đầu nghiêm túc đánh chữ. Mắt thấy Lê Khinh Châu sắp nói chuyện phiếm với cô gái tên Hứa Mộng Ngưng kia, Liễu Bạc Hoài đút một tay trong túi quần tây, sau đó đứng lên. Những tiếng lách tách hỗn loạn vang lên. Phật Châu thoáng chốc lăn xuống đầy đất. Lê Khinh Châu bị âm thanh bất ngờ vang lên hấp dẫn sự chú ý, ngẩng đầu lên. Vẻ mặt ngạc nhiên nói: "Tam gia, vòng tay của anh." Biểu cảm kinh ngạc trên mặt Liễu Bạc Hoài chợt lóe. Ngay sau đó nói: "Chắc là đeo lâu năm, dây vòng bị cũ cho nên mới đứt. Sau này đổi một dây vòng khác là được." Lê Khinh Châu buông di động, điều khiển xe lăn đi ra từ mặt sau bàn làm việc. Cũng nhờ Phương Tây Ngạn giúp đỡ nhặt một chút. Phương Tây Ngạn gật gật đầu. Đi qua, Châu Minh đã ngồi xổm xuống nhặt Phật Châu. Liễu Bạc Hoài nhặt mấy hạt xong, thấy Lê Khinh Châu đang muốn nhặt giúp, liền bước tới cạnh cậu nói: "Xem ra lúc này không còn thời gian đi ăn đồ Pháp rồi. Hay là chúng ta hẹn tối nay?" "Được đấy." Người tí hon trong bong bóng đồng thời ra dấu ok. Lê Khinh Châu nói: "Được." Bên này, Hứa Khải Tiến đen đủi trở lại khu nhà trọ Hứa Mộng Ngưng thuê bên ngoài. Trước khi vào nhà còn hùng hổ mắng mỏ, anh ta quay người lại. Không ngờ Hứa Mộng Ngưng đã quay trở về. Hứa Khải Tiến kinh ngạc hỏi: "Sao hôm nay chị về sớm vậy?" Hứa Mộng Ngưng đứng lên từ sofa, sắc mặt không tốt hỏi: "Em đi tìm Khinh Châu." Hứa Khải Tiến đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó bĩu môi: "Tôi đi tìm anh ta thì làm sao? Là Lê Khinh Châu nói với chị à, chậc, đúng là xứng làm người của tổng tài, không thèm để ý hoàn cảnh của ai." Hứa Mộng Ngưng thấy anh ta làm ra vẻ ta đây như thế, vẻ mặt càng thêm tức giận bất lực. "Em còn dám nói tìm anh ấy thì sao? Em lại có thể tìm Khinh Châu đòi xe đòi tiền. Vì sao em lại muốn làm như vậy?" Hứa Mộng Ngưng suýt nữa giận đến nỗi nói không nên lời. Khi cô biết được tin này từ chỗ Khinh Châu, cảm giác xấu hổ nháy mắt tràn ngập trong lòng, không ngẩng mặt lên được. Vốn dĩ Hứa Khải Tiến đột nhiên đến Yến Kinh, muốn ở trong phòng trọ của cô. Hứa Mộng Ngưng đành ở tạm trong trường học hoặc chỗ bạn thân là Triệu Tinh Tinh, cố gắng không chung đụng với Hứa Khải Tiến, nếu không sẽ dễ dàng gây ra mâu thuẫn. Nhưng cô ta hoàn toàn không ngờ Hứa Khải Tiến có thể làm ra loại chuyện mất mặt như thế này. Hứa Khải Tiến nói: "Anh ta lắm tiền như vậy, tôi đòi một ít thì có làm sao? Với lại anh ta đâu có cho tôi." "Chị tức giận cái gì?" Hứa Mộng Ngưng giận đến che trán, một tay chống nạnh, hít thở sâu. Từ nhỏ đã như vậy. Từ nhỏ Hứa Khải Tiến làm chuyện gì cũng đều đúng lý hợp tình như thế, hoàn toàn không cảm thấy mình sai chỗ nào. Cô chỉ có thể nói: "Em đừng tới tìm Khinh Châu nữa. Không được tìm anh ấy nữa. Nếu không em rời khỏi Yến Kinh ngay lập tức. Chị sẽ tự mình gọi điện nói với mẹ." "Rồi rồi rồi. Không tìm thì thôi." Hứa Khải Tiến không kiên nhẫn nói: "Em hứa đi." "Tôi hứa là được chứ gì?" Thấy anh ta nói như vậy, Hứa Mộng Ngưng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô ta lại dặn dò thêm mấy câu nữa rồi mới rời khỏi nhà. Còn một mình Hứa Khải Tiến trong phòng khách, nghĩ cứ tiếp tục như thế này cũng không được. Không có tiền, anh ta lấy gì trả nợ? Đúng rồi, bà chị não tàn hôm nay ngăn anh ta lại tên là gì ấy nhỉ? Cách Trương.